Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 117 049 châm cứu cao thủ. 1. Sao Dương Tử Mi tiến vào phòng học. Trong phòng học, đồng học ngẩng đầu nhìn nàng một chút, cũng không có bao lớn khác thường. Mỗi người cúi đầu đọc sách đi. Hoàng Một Phong vừa nhìn thấy nàng tới, đầy mặt hưng phấn, vội vàng đem nàng ghế dọn xong. Cảm ơn, Dương Tử Mi đạm cười nói. Không cần cảm tạ, ngươi giúp ta trị hết hôi nách. Ta cũng không biết nên như thế nào hồi báo mới hảo, Hoàng Một Phong hàm hậu nói. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, chúng ta là đồng học. Không cần thiết khách khí như vậy. Lúc này, ngồi phía trước Hạ Mạt đưa qua một chương tờ giấy cho nàng. Viết Tử Mi, cảm ơn ngươi giúp nhà ta. Ta ba mỗi ngày nhắc mãi suy nghĩ phải hướng ngươi nói lời cảm tạ đâu. Không biết ngươi có thể hay không. Nhà của chúng ta tưởng thỉnh ngươi ăn một bữa cơm ni tạm thời không có không. Dương Tử Mi hồi phục. Kia hảo, Hạ Mặt chiều nàng cảm kích cười cười. Lúc này, lớp học lớn lên nhiều nhất một nữ sinh Hoàng Thu Nhàn đã đi tới. Cúi đầu, nhút nhát sợ sệt hỏi Dương Tử Mi. Dương Tử Mi đồng học, có thể hay không giúp ta chị? Liệu mụn, Dương Tử Mi ngẩng đầu nhìn nàng. Hoàng Thu Nhàn vốn dị ngũ quan mặt hình rất mỹ, làn da cũng bạch. Chính là trên mặt che kín lớn lớn bé bé khó coi mủ chạm mụn. Chính là đem một chương hảo hảo mặt đạp hư. Cái này làm cho nàng vẫn luôn đều thực tự ti. Tổng cảm thấy toàn thế giới người đều ở chú ý tới nàng mụn giống nhau. Trước nay đều là đem đầu tóc tóc mái lưu đến thật dài. Che lấp nàng hơn phân nửa cái mặt. Ngày thường cũng không dám tụ tập hoạt động. Nói chuyện cũng bởi vì tự ti mà cả Lamani nàng biết được Hoàng Một Phong như vậy khó trị hôi. Nét đều bị Dương Tử Mi trị liệu hảo. Trong lòng cũng âm thầm bốc cháy lên một tia hy vọng. Hy vọng Dương Tử Mi cũng có thể giúp nàng. Bởi vậy đánh bạo lại đây hỏi. Có thể, ngươi trường kỳ tinh thần không thư. Nhiệt độc chi tà thừa cơ mà nhập. Khách với cơ thấu chi gian, hoặc len lỏi với kinh lạc, đến nỗi khí huyết mạch lạc chịu trở, ứ lâu hóa hủ thành mủ mà trí mủ sang, bởi vậy có thể thông qua châm cứu kích thích huyệt vị. Do đó đạt tới máu tuần hoàn, thanh hỏa giải nhiệt. Dương Tử Mi gật đầu nói, Hoàng Thu Nhàn vừa nghe, kia vốn dĩ vẫn luôn đều tự ti mà thấp đầu nâng lên. Hai mắt sáng lên, ngữ khí kích động, thật, thật sự, ân, đi một là tương đương đơn giản châm cứu. Dương Tử Mi gật đầu, kia, vậy ngươi khi nào có thể giúp ta? Hoàng Thu Nhàn gấp không chờ nổi hỏi, chỉ cần 2 phút liền có thể, còn có 10 phút mới đi học, nếu ngươi nguyện ý nói. Hiện tại ta liền cho ngươi làm châm cứu. Dương Tử Mi nhìn nhìn thời gian nói. Ở phòng học, ân, không phải Dương Tử Mi muốn khoe khoang nàng châm cứu kỹ thuật cỡ nào cao minh. Nàng chỉ nghĩ dùng sự thật tới chứng minh cùng Hoàng Một Phong một chuyện. Để tránh lại có người bắt gió bắt bóng nói bậy lời nói. Ta đây nên như thế nào làm mới hảo? Hoàng Thu Nhàn khẩn trương hỏi, ngồi xuống chính là Hoàng Một Phong vội vàng đem chính mình chỗ ngồi nhường cho Hoàng Thu Nhàn. Ngồi, chúng đồng học vừa nghe Dương Tử Mi muốn hiện trường biểu diễn châm cứu như vậy, cao thâm sự tình. Vội vàng vây quanh lại đây vây xe mon sơ. Dương Tử Mi không hoảng hốt không táo mà từ trong bao lấy ra nàng ngân châm túi đặt ở trên mặt bàn. Lấy ra tiêu độc, làm Hoàng Thu Nhàn phần đầu hơi chút về phía sau khuynh. Ở nàng đại truy huyệt cùng đốc mạch huyệt thượng đâm vài lần. Đốc mạch vì dương kinh chi hải. Tổng đốc một thân chi dương kinh. Dương kinh lại thường vì nhiệt độc chi tà chứa tích, đại truy cập đốc mạch huyệt, lại là tay tam dương kinh cùng đốc mạch giao nhau huyệt. Có chư dương chi sẽ chi sưng, ở đại truy chỗ lấy máu có thể tả phổi dạ dày chứa nhiệt, khởi đến điều đạt khí cơ, tả nhiệt tán kết, hoạt huyết hóa ứ chi công. Ở xem giả xem ra, nàng tua động tác tương đương đơn giản, lại không biết nàng mỗi một châm đều phải tiêu hao nàng nội kình. So người bình thường chạy thượng 1000 mét sở tiêu hao năng lượng còn muốn nhiều. Hết chương.